Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2486, Dược Vương Quỷ Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây đều ngây người, nghi ngờ nhìn theo ánh mắt của người đỡ đầu, rỗng tuếch, không có cái gì cả. Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Bắc Minh truyền đến giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Nhóc con, không gian dao động rất mạnh, có người đến. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Ai? Advertisement. Một giây sau, không gian ở phương hướng mà người đỡ đầu nhìn nổi lên sóng gió kịch liệt, một luồng ánh sáng trắng hiện lên, thế mà một vùng không gian đó lại bị xé ra một vết rách. Người đỡ đầu chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía vết nứt không gian. Ồ, mấy người cũng tới sao? Advertisement. Bà lão già đi ra từ đó, một người có sắc mặt vàng như nến, gầy như que củi, một người người mặc áo bào tím, cõng một thanh thần kiếm, một người mặc trường bào màu đen. Phía dưới trường bào rỗng tuếch, thế mà lại không có hai chân, đôi mắt lão già gầy như que củi lạnh như băng. Tới thì sao chứ? Người đỡ đầu bình tĩnh nói. Quên ước định năm đó rồi sao? Trong vòng triệu năm, thế giới cao võ không được phép nhúng tay vào chuyện ở thế giới chân võ. Còn chưa tới triệu năm mà mấy người đã dám làm trái với lời thề. Lão già mặc áo bào tím buồn cười lắc đầu. Quy tắc là do cường giả tạo ra. Người đỡ đầu, nếu triệu năm trước là thời kỳ mạnh nhất của ông, ba người chúng tôi còn kính ông ba phần, nhưng sau trận chiến ấy, cảnh giới của ông đã tụt xuống, đã sớm không mạnh bằng thời kỳ đỉnh cao năm đó rồi. Lão già không có hai chân mặc áo bào đen khinh miệt mở miệng. Nói nhảm với ông ta nhiều như vậy làm gì? Ba người chúng ta cùng nhau đánh, biết đâu lại có thể giết được ông ta. Nhưng vừa dứt lời, ở phương xa đã truyền đến một giọng nói. Ai nói chỉ có một mình ông ấy đến? Con người của Diệp Bắc Minh co vào một chút. Đây là, một giây sau, một người đàn ông trung niên đi tới. Diệp Bắc Minh kích động. Dược Vương sư phụ, Dược Vương Quỷ Cốc, Đồ Nhi, còn có ta nữa. Bóng người thứ hai đi ra, đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Kiếm Thánh sư phụ, giọng nói thứ ba vang lên. Đồ Nhi, ta cũng tới, còn có ta nữa. Đồ Nhi, Bắc Minh, đã lâu không gặp. Bóng người thứ tư, thứ năm, thứ sáu, bóng người thứ bảy, thứ tám, thứ chín, có tổng cộng 9 bóng người đi ra, cộng thêm người đỡ đầu, cách chương.